Khí vũ trụ, chương 568, thanh trừ hai nam tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 568, thanh trừ hai nam tử đang cảm thấy Lam Tiểu Bố bình tĩnh ánh mắt về sau, Khâu Luân Kiệu chán nản buông tha cho động thủ nghĩ, khách lĩnh trưởng, ta đích thật là gặp ngươi làm người quyết đoán, hơn nữa người mang đại cơ duyên, lúc này mới muốn đạt được tín nhiệm của ngươi, không có ý khách, Khâu Luân Kiệu kiên định nói. Lam Tiểu Bố từ chối cho ý kiến nói. Ta ly khai Tầm Dương Thần Quân lâu thời điểm, lúc ấy là dịch dung thành hình dạng của ngươi. Ngươi nên biết ta dịch dung thủ đoạn liền thế giới thần đều không nhất định có thể nhìn ra. Nghe được Lam Tiểu Bố nói dịch dung thành chính mình bộ dáng về sau, Khâu Luân Kiệu sắc mặt loát thoáng một phát trở nên tái nhợt. Ta mới vừa đi ra Ngọc Hành Thần Đạo Thành, đã bị một nữ tử gọi lại, nàng hỏi lời của ta, ta tin tưởng ngươi có lẽ đoán được. Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra. Khâu Luân Kiệu không có lại trả lời, chỉ là đột nhiên một bước tiến lên, đồng thời tụ tập cơ hồ toàn bộ thần nguyên một quyền oanh hướng Lam Tiểu Bố, đi theo tựu tế ra pháp bảo. Làm cho Khâu Luân Kiệu kinh hỉ chính là, Lam Tiểu Bố vẫn là không có động. Hắn thần nguyên vận chuyển càng là nhanh chóng, thế nhưng mà một chu thiên vừa mới chấm dứt, hắn cũng cảm giác được một loại đáng sợ phệ cốt cảm giác truyền đến. Giờ khắc này hắn cảm giác được chính mình thọ nguyên nhanh chóng biến mất, máu tươi của mình cùng cốt cách nhanh chóng tan tác. Lam Tiểu Bố đứng lên, nhàn nhạt nói ra, toàn bộ đại hoang thần giác nhiều năm như vậy tụ tập âm khoản thần thảo chi độc cơ hồ sáu thành đã ngoài đều ở đây, ở bên trong, người nếu như còn có thể nguyên vẹn vận chuyển thần nguyên, cái kia chính là ta Lam Tiểu Bố thua. Khâu Luân Kiệu sắc mặt tái nhợt ngồi dưới đất trong mắt mang theo tuyệt vọng nhìn xem Lam Tiểu Bố. Lĩnh trưởng, xem lúc trước hiểu biết phân thưởng, cho ta một thống khoái. Hắn thậm chí mới biết được đại hoang thần giác trên không là âm khoản thần thảo độc, loại độc chất này là khó giải, ít nhất hắn là khó giải. Lam Tiểu Bố đứng ở Khâu Luân Kiệu trước mặt, cho ngươi một thống khoái cũng không phải không được, ngươi nói càng nhanh, ngươi thống khổ lại càng thiếu. Vâng, ta biết rõ ngươi có thể ở rừng bia trong tìm được cái kia thần linh khí hồ lớn, nhất định là bởi vì trên người có đỉnh cấp số mệnh bảo vật. Hơn nữa ta còn biết trên người của ngươi cái này bảo vật giá trị rất có thể đã vượt qua tiên thiên cấp độ, thậm chí là hỗn độn chi vật. Khâu Luân Kiệu ngữ khí run rẩy. À, như thế nào đoán được hay sao? Lam Tiểu Bố khẽ nhíu mày, đã Khâu Luân Kiệu đoán được cái kia người khác đâu? Khâu Luân Kiệu tiếp tục nói. Bởi vì ngươi tại thời điểm chúng ta tốc độ tu luyện thật nhanh, không chỉ có như thế, hơn nữa chúng ta lúc tu luyện chung quanh thiên địa quy tắc cực kỳ rõ ràng. Về sau chúng ta muốn thời điểm ra đi ta cố ý tu luyện thoáng một phát, ta phát hiện lúc kia chỉ là có thần linh khí, thiên địa quy tắc đã trở nên bắt đầu mơ hồ. Ta lúc ấy trong nội tâm nổi lên tâm tư, muốn cái này bảo vật. Người giúp ta, ta còn muốn ngươi bảo vật, ta không phải người. Lam Tiểu Bố minh bạch, đây đều là thần nguyên điện công lao. Thần nguyên điện là một kiện bảo vật nhưng tuyệt đối không có đến tiên thiên cấp độ, chớ đừng nói chi là tiên thiên phía trên rồi. Ngược lại là khí vận trận bàn là đồ tốt, bất quá cụ thể cấp độ Lam Tiểu Bố cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Khâu Luân Kiệu là một cái cố tình gia hỏa, rõ ràng sớm đã tại ngấp nghé chính mình thứ ở trên thân. Bất quá Lam Tiểu Bố cũng tinh tường, biết rõ trên người hắn có bảo vật tuyệt đối không chỉ Khâu Luân Kiệu một cái. Biết rõ trên người mình có bảo vật là một sự việc, mà đối với trên người mình bảo vật động thủ đó là mặt khác một sự việc. Khâu Luân Kiệu tại biết rõ trên người mình có bảo vật thời điểm tựu trăm phương ngàn kế muốn tiếp cận hắn, cái này mới có mượn nhờ Du Hà thuần phục một chuyện. Thằng này tâm cơ thâm trầm, chỉ là hắn thật không ngờ bị Liễu Chí phát hiện. Nếu là dành trên người của ta bảo vật, vì sao phải cùng ngoại nhân hợp tác? Lam Tiểu Bố hỏi, Khâu Luân Kiệu không có nửa điểm do dự nói. Đang cảm thấy ngươi nhẹ nhõm giết một gã thiên thần cảnh cường giả về sau, ta biết ngay, không có có người khác trợ giúp ta vĩnh viễn cũng không cách nào khống chế được ngươi. Cho nên ta lựa chọn cùng Ly Loan thần đình người hợp tác, yêu cầu của ta chỉ là đem ngươi giao cho ta. Người ta bảo vật dựa vào cái gì muốn giao cho ngươi? Lam Tiểu Bố trong giọng nói mang theo mỉa mai. Khâu Luân Kiệu nói ra, ta cùng bọn họ nói, ngươi để cho ta bằng hữu tốt nhất tại rừng bia dò đường, kết quả vẫn lạc tại rừng bia rồi. Ta chỉ có một thỉnh cầu, đem ngươi giao cho ta, những vật khác ta đều không muốn. Bởi vì ta khẳng định nếu như trên người của ngươi thật sự có siêu việt tiên thiên bảo vật, cái kia bảo vật nhất định sẽ không ở lại trong giới chỉ, mà là tại ngươi trong thức hải. Lam Tiểu Bố đánh nữa cái giật mình, thằng này thật ác độc cay. Chính mình cũng là bởi vì lời giống vậy ngữ tín nhiệm cái này Khâu Luân Kiệu, mà thằng này còn phải tìm hắn thức hải. Ngươi cùng ai hợp tác hay sao? Phương thức hợp tác là cái gì? Lam Tiểu Bố chằm chằm vào Khâu Luân Kiệu. Là Ly Loan thần đình một cái tư trưởng, hắn gọi Cố Hợi, tu vi là thần quân hậu kỳ. Mỗi lần đều là hắn tìm ta, chỉ cần ta xuất hiện, người của hắn tựu sẽ tìm được ta, cái khác đều không có. Về phần đại hoang thần giáp độc có thể đi mất cũng là ta tiết lộ ra ngoài. Ta lo lắng thời gian dài, thực lực của ngươi tăng cường, không còn có cơ hội. Khâu Luân Kiệu nói chuyện đã có chút thở dốc, hiển nhiên thời gian không dài rồi. Lam Tiểu Bố cười lạnh, thật không biết ngươi là thật thông minh hay vẫn là tự cho là thông minh, rõ ràng dám cùng thần quân hợp tác. Ha ha, nói xong Lam Tiểu Bố rốt cuộc chẳng muốn đi lý cái này Khâu Luân Kiệu, trực tiếp một đạo khí nhọn hình lưỡi dao xé rách Khâu Luân Kiệu tức hải, đồng thời một đoàn hỏa diễm đem Khâu Luân Kiệu thiêu đốt trở thành cho tàn. Hắn sắp bắt đầu bế quan tu luyện, trước đây, bên người tai họa ngầm nhất định phải xóa. Quy hành thần đình khảo hạch thi đấu về sau, thần giới tựa hồ lại lâm vào yên tĩnh bên trong. Đám tán tu khắp nơi đang tìm kiếm tu luyện tài nguyên, mà tông môn cùng thần đình các cường giả, đều tại điên cuồng bế quan tu luyện, tựa hồ cũng đang chuẩn bị lấy cái gì. Đại hoang thần giác đồng dạng lâm vào yên tĩnh bên trong, có vài tên không sợ chết tu sĩ muốn biết đại hoang thần giác đến cùng xảy ra chuyện gì, bất quá còn không có sờ đến đại hoang thần giác trận môn đã bị Lam Tiểu Bố bố trí xuống dưới âm khoản chi độc xâm nhập, sau đó trực tiếp vẫn lạc. Đã trải qua những về sau này, đại hoang thần giác càng phát thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì đại hoang thần giác giác trưởng Lam Tiểu Bố biến mất, ai cũng không biết Lam Tiểu Bố có phải hay không về tới đại hoang thần giác hay vẫn là bị người khác đột nhiên giết. Tóm lại, đại hoang thần giác người là một cái đều không có. Vẫn là cùng trước khi đồng dạng, không cách nào tiếp cận. Bất quá với tư cách tu luyện tài nguyên như thế thiếu thốn thần giới, thời gian dài yên ổn là không thể nào. Giờ phút này tại chúng thần chi địa 10 thần điện bên trong, bát đại thần đình đạo quân toàn bộ tụ tập tại thập thần điện một tầng. Cùng thường ngày đạo quân tụ tập bình thường, vẫn là quy hành thần đình đạo quân Thúc Vãng Tiêu chưa có tới. Đối với thần giới đạo quân hội nghị, Thúc Vãng Tiêu không tham gia là thái độ bình thường rồi. Lần này hiển nhiên không phải bình thường, Battle thần đình đạo quân Mân Đế Bốc Trì trong tay còn mang theo một người tu sĩ, mà người này tu sĩ liền Lam Tiểu Bố cũng nhận thức, tựu là quy hành thần đình hư không tư trước tư trưởng Khâm Trường Thực. Đem quy hành thần đình tư trưởng chộp tới, vô luận là không phải trước tư trưởng, rất hiển nhiên cũng là muốn đối phó quy hành thần đình. Mân Đế cầm trong tay tên kia tu sĩ nhét vào trong đại điện gian ngồi xuống, còn lại đã ngồi xuống đạo quân đều nhìn về ngồi tại tay trái đệ nhất vị tên nam tử kia. Đây chính là thập đại thần đình trong công nhận thực lực đệ nhất Triệt Đế Cầu Phong, không chỉ có cá nhân thực lực thứ nhất, Khuê Hà thần đình thực lực giống nhau là tại thập đại thần đình trong đệ nhất. Ly Loan thần đình đạo quân Loan Đế Du Thiên Thiên càng là nói ra. Triệt Đế, chuyện lần này ngươi nói chuyện, chúng ta còn lại đạo quân nhất định toàn lực ủng hộ. Triệt Đế gật gật đầu, đối với Bách Thu thần đình Bốc Trì nói ra. Mân Đế, cứ việc tất cả mọi người đại khái hiểu rõ tình huống, người hay vẫn là cụ thể nói một chút a. Mân Đế đối với mọi người liền ôm quyền. Các vị đạo quân, chỉ sợ đang ngồi còn đang hoài nghi trước khi lấy được tin tức có phải hay không tin cậy a. Ta đây tựu nói cho mọi người, tin tức này tuyệt đối tin cậy. Cái này bị ta chộp tới người gọi Khâm Trường Thực, là quy hành thần đình trước hư không tư tư trường. Hắn vốn nên là bị giết, chỉ là người này cũng có chút bổn sự, rõ ràng đã ẩn tàng một kiện đỉnh cấp thần linh vật, hơn nữa tàn hồn mượn nhờ cái này thần linh vật khôi phục thân thể. Khâm Trường Thực, nghe được Mân Đế tiếng kêu, Khâm Trường Thực tranh thủ thời gian kính cẩn quý. Khâm Trường Thực bái kiến các vị đạo quân xin hỏi, vãn bối là không biết không nói biết gì nói nấy. Đã như vậy, ngươi tựu nói một chút Thúc Vãng Tiêu đã nhận được cái gì? Mân Đế nói ra, là, Khâm Trường Thực thấp thỏm lo âu lên tiếng, lúc trước Khôn Quyết đã nhận được một miếng ngọc giản, cái này ngọc giản là xuyên qua Bi Lâm Thần Vực một phần tập tranh ảnh tư liệu giới thiệu vắn tắt. Ta chỉ là nhìn một thứ đại khái cũng không có được biết bên trong tường tận tin tức. Ly Loan Thần Đình đạo quân Du Thiên Thiên nói ra, chuyện này là thật sự, ta Ly Loan Thần Đình vài tên tu sĩ đồng thời phát hiện cái này ngọc giản, kết quả bị Khôn Quyết sớm cướp đi. Hơn nữa mọi người từ lần trước quy hành thần đình trong khảo hạch cũng có thể thấy được, quy hành thần đình đợt thứ hai khảo hạch là mô phỏng xuyên qua Bi Lâm Thần Vực bên ngoài Thạch Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đủ loại dấu hiệu cho thấy Thúc Vãng Tiêu đã được đến tiến về Bi Lâm Thần Vực chính thức địa đồ. Nếu như chúng ta vô cùng sớm đạt được bản đồ này, một khi làm cho quy hành thần đình Thúc Vãng Tiêu một người đi đến Bi Lâm Thần Vực, cái kia dùng Thúc Vãng Tiêu buồn nôn tính tình, tương lai thần giới há có thể có chúng ta nơi sống yên ổn. Theo Ly Loan thần đình Du Thiên Thiên lời nói về sau, phần đông đạo quân rốt cuộc ngồi không yên. Thần giới tài nguyên từ từ thiếu thốn, hơn nữa lần trước lượng kiếp còn không có triệt để dẫn tới tiên giới đi, thần giới lại bị phá hư rất nhiều địa phương. Nếu như lại tới một lần càng lớn lượng kiếp, thần giới còn có thể hay không tiếp tục tồn tại. Bi Lâm Thần Vực là sở hữu đạo quân đều mơ tưởng đi địa phương, chỉ là Bi Lâm Thần Vực chỉ tồn tại ở nghe đồn rằng, muốn đi Bi Lâm Thần Vực nhất định phải muốn xuyên qua rừng bia. Có thể từ trước tới nay, liền từ không có người có thể xuyên qua rừng bia. Vạn nhất Thúc Vãng Tiêu Thực đã nhận được xuyên qua rừng bia biện pháp, vậy bọn họ những đạo quân này tương lai tựu là trên bảng thịt cá rồi. Triệt Đế trong mắt mang theo một tia âm trầm, ở tại thần giới ở bên trong, hắn được công nhận đệ nhất cường giả. Bất quá hắn trong lòng mình nhưng có chút hoài nghi nếu như cùng Thúc Vãng Tiêu đánh, hắn có thể hay không nghiền áp đối phương. Thúc Vãng Tiêu thực lực thế nhưng mà thần bí nhất, thần bí đến hắn cũng không biết Thúc Vãng Tiêu thực lực mạnh như thế nào. Triệt Đế, ý của ta là chúng ta dứt khoát liên hợp Bát Đại Thần Đình tu sĩ quân, trực tiếp hủy diệt Quy Hành Thần Đình. Diên Tinh Thần Đình đạo quân Đơn Đinh lại đứng ra ôm quyền nói ra. Bất Diễn Thần Đình đạo quân Tề Tấn Trần cực nhỏ tại loại chuyện này bên trên phát biểu ý kiến, hiện tại hắn nghe được Diên Tinh Thần Đình đạo quân Đơn Đinh lời nói, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, trong nội tâm cũng là mỉa mai không thôi. Người Diên Tinh Thần Đình tại Thập Đại Thần Đình trong xem như yếu nhất một trong, không chỉ có như thế, lần trước còn bị bốn cái thần đình liên thủ khi dễ, hiện tại mới đi qua vài ngày, muốn đi diệt người khác thần đình rồi, ha ha cách chương.